Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819: Thiên địa bởi vì thánh chủ thần niệm mà đến. Chương 818: Thiên địa bởi vì thánh chủ thần niệm mà đến. Nhìn trước mắt người đầu người tách rời. Giang Hạo trên mặt ý cười nhìn về phía Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên. Lúc này tay hắn cầm trường đao, thanh âm ôn hòa, không có hù đến các ngươi a. Cái này đột nhiên ân cần thăm hỏi, khiến người ta cảm thấy lạnh cả tim, phảng phất đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện tại phía sau hai người. Một đao chém đầu, Giang Hạo kỳ thật cũng không tính sớm như vậy xuất thủ. Chỉ cần Mục Khởi sư huynh có thể tiếp nhận, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Vết thương nhẹ hoặc là trọng thương cũng không đáng kể. Chỉ cần bất tử, liền không có xuất thủ tất yếu. Bởi vì âm thầm còn có người tại, hắn muốn tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi đối phương động tác. Đáng tiếc thiên thánh giáo người quá mạnh. Mục Khởi sư huynh có thể ngăn cản một kích cũng là đủ khó lường. Lại tiếp nhận xuống dưới, thật sẽ chết. Nếu như tới chỉ là nguyên thần, có lẽ Mục Khởi sư huynh có thể liều mạng hồi lâu. Đến mức Diệu sư tỷ, chỉ là tu sĩ kim đan, đối mặt thánh chủ giáng lâm, càng không có biện pháp. Đây cũng là không biết làm thế nào sự tình. Mục Khởi sư huynh bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Nhằm vào bọn họ cũng không phải là kim đan, cũng không phải nguyên thần, mà là luyện thần, phản hư, vũ hóa loại này cấp bậc cường giả, thậm chí còn có cao hơn người. Chỉ là bọn hắn cũng không có tiến đến, mà là tại bên ngoài. Tiến đến, Giang Hạo đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, để sư phụ đến đây hỗ trợ. Hiện tại cũng là còn tốt, chỉ là không cách nào tại phía sau cùng. Có chút đáng tiếc. Đa tạ tiền bối. Mục Khởi đè xuống trong lòng sợ hãi, cung kính nói. Giang Hạo nhếch miệng cười nói, vậy là tốt rồi, ta cứu được các ngươi, có phải hay không hẳn là cho ta điểm tiền thù lao? Mục Khởi không nói hai lời, xuất ra chữ vật pháp bảo, nói, nơi này có 5 vạn linh thạch, hiến cho tiền bối. Giang Hạo, sư huynh thật giàu có, bất quá so với mình chênh lệch nhiều, bây giờ còn có hơn 16 vạn linh thạch, xài không hết, không có đi cầm những cái kia linh thạch. Giang Hạo quay đầu nhìn hướng phía sau hai cái luyện thần, cười nói, các ngươi biết ta là ai sao? Người đến cùng là ai? Hai trung niên nam nhân cảnh giác nói. Bọn hắn đã thông chi những người khác. Người chung quanh bắt đầu vây quanh tới. Tu vi của người này thấy không rõ, một điểm không kém, nhưng bọn hắn cũng sẽ không trốn. Dù là Lưu Hạ làm thánh chủ chất dinh dưỡng, cũng cảm giác vạn phần vinh quang. Các ngươi có phải hay không coi là chết rồi? Cũng có thể cho các ngươi thánh chủ làm chất dinh dưỡng. Giang Hạo cười nói, vậy ta trước hết không giết các ngươi đi, chúng ta cùng nhau chờ các ngươi thánh chủ giáng lâm, như thế nào? Trong lòng hai người đại hỉ, có thể tận mắt nhìn đến thánh chủ giáng lâm, kia chết cũng cam tâm tình nguyện. Liền tại bọn hắn muốn đồng ý lúc, một thân ảnh xuất hiện sau lưng bọn hắn, ánh đao lướt qua, một đao chém qua, phốc, đao lên đao rơi, hai người bị một đao vỡ nát. Nói đùa các ngươi, làm sao còn tưởng là thật đây? Ôn hòa tiếng cười truyền tới. Mục Khởi hai người nhìn xem có chút sợ mất mật. Trước mắt người này, căn bản là không có cách tính toán theo lẽ thường. Phảng phất chỉ cần hắn vui vẻ, chuyện nào đó cũng có thể làm ra. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn phía xa, bên kia còn có người tới. Lần này là phản hư, thiên thánh giáo người tới thật nhiều a. Chính là nghèo, Giang Hạo cũng không lo lắng những người này thoát đi. Tại hắn trước khi động thủ, âm dương tử hoàn đã bày ra. May mà không có bị người phát hiện. Xem ra vị kia vũ hóa vì ẩn nấp, cũng suy yếu phương diện khác. Tỉ như cảm giác, nếu như cảm giác không có thụ ảnh hưởng, ấn lý thuyết có nhất định khả năng phát giác được âm dương tử hoàn bày ra. Cũng có thể là đối phương cảm giác phạm vi có hạn. Đến mức nhật nguyệt hồ thiên, cái này thần thông muốn tới gần người, không dám đánh mở, phòng ngừa sẽ bị âm thầm vị kia phát hiện. hắn tạm thời còn không muốn đánh cỏ động rắn, càng không muốn để âm thầm vị kia biết được âm dương tử hoàn công hiệu. Không phải tại thả ra Mục Khởi sư huynh hai người lúc, đối phương dễ dàng thoát đi, hiện tại liền xem như không có phát hiện đối phương, để hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Chỉ là thiên thánh giáo người tựa hồ cũng trốn ở trong tối, không muốn trực tiếp lên xung đột, chung quanh kết giới ngược lại là tăng cường. Lúc này thánh chủ khí tức cũng càng thêm nồng đậm, xem ra bọn hắn đều đang đợi thời gian. Sau đó Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Diệu Thính Liên sư tỷ, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn kỹ, là thánh chủ sắp thuận ấn ký tới. Đột nhiên, Giang Hạo nhếch miệng lên, ngay sau đó nhảy lên một cái, vung đao chém về phía Diệu Thính Liên. Biến cố bất thình lình này, để Mục Khởi bọn người kinh hãi. Không chỉ là bọn hắn, bên trên tất cả mọi người tâm thần rung động. Cho dù là vị kia ẩn tàng vũ hóa, Giang Hạo đều cảm thấy lực lượng xuất hiện rất nhỏ ba động. Lần này hắn càng khởi kinh, một đao chém xuống, một vị phản hư cường giả lập tức ngăn tại Diệu Thính Liên trước mặt. Thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, đao lên đao rơi, phản hư cường giả hóa thành bột phấn. Giang Hạo không lùi mà tiến tới, lần nữa phóng tới Diệu Thính Liên. Trong lúc nhất thời, xung quanh đại lượng thiên thánh giáo cường giả chạy như bay đến, muốn cho âm thầm mở ra tế đàn người kéo dài thời gian. Diệu Thính Liên một khi bị trọng thương, như vậy thánh chủ không chỉ sẽ giáng lâm thất bại, thần hồn sẽ còn bị trọng thương. Đây là bọn hắn không cho phép nhìn thấy. Các ngươi nhân số thật nhiều a. Giang Hạo một đao một cái, không ngừng chém giết thiên thánh giáo cường giả, luyện thần hoặc là phản hư đều không ngăn được hắn một đao. Có lẽ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có người trực tiếp nhằm vào Diệu Thính Liên. Rõ ràng bọn hắn chiếm cứ quyền chủ đạo, lại một lần bị động. Chờ giết không sai biệt lắm, Giang Hạo mới dừng tay. Lúc này Diệu Thính Liên sắc mặt càng thêm tái nhợt, thiên thánh giáo người liền ngăn tại trước mặt nàng, tựa hồ sợ người trước mắt động thủ. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, Giang Hạo hảo tâm nói, ta xem xét chính là đến bảo hộ nàng, cố ý đối nàng động thủ, hoàn toàn chính là vì dẫn xuất các ngươi, không muốn các ngươi tránh ra, nhìn xem ta có thể hay không thật giết nàng. Giang Hạo một ít lời, để thiên thánh giáo bọn người suy nghĩ không thấu, căn bản không hiểu trước mắt người này là thế nào nghĩ. Ngay từ đầu bọn hắn cũng coi là đối phương sẽ không động thủ, nhưng vừa vặn khí thế kia một điểm không giống, để bọn hắn không dám đánh cược. Các hạ đến cùng là ai? Có gì cần cứ mở miệng, chúng ta đều có thể tận lực thỏa mãn. Một vị trung niên nam nhân nói, ta muốn thánh chủ thần hồn, các ngươi cho sao? Giang Hạo hỏi. Cuồng vọng, vô tri, thánh chủ thần hồn cũng là các ngươi có thể nhúng chàm, trung niên nam nhân nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương, khẽ gật đầu, ngươi tên là gì? Mộ Dung Ngọc Lôi, trung niên nam nhân nói. Tốt, ngươi nói thánh chủ thần hồn thần thánh không thể xâm phạm thật sao? Giang Hạo hỏi. Tự nhiên, Mộ Dung Ngọc Lôi ngạo nghễ nói. Thánh chủ không gì làm không được, thiên địa bởi vì hắn suy nghĩ mà đến, há có thể dung rất ngươi khinh nhờn. Vì để cho ngươi biết ngươi là sai, ta dự định ở ngay trước mặt ngươi giết ngươi thánh chủ, cắn xé thần hồn của hắn. Tiếu Tam Sinh cười ha ha, không cần cảm ơn ta, dù sao ta cũng là vì để ngươi minh bạch, thánh chủ không có cái gì ghê gớm, vô tri cuồng vọng ta cũng là có thể nhúng chàm thánh chủ thần hồn. Ta người này nhất mang thù. Trong lúc nhất thời thiên thánh giáo mấy người giận dữ, có người vò thẳng ra ngoài, muốn đem người trước mắt đánh giết, vì chính là trừng phạt đối phương khinh nhờn thánh chủ. Oanh, hắn trực tiếp tự bạo, muốn cho đối phương một chút tổn thương. Nhưng mà, Giang Hạo sừng sững bất động, mắt lạnh nhìn đám người. Thần thông kim cương bất hoại, mặc cho người khác công kích. Lúc này một đạo ánh sáng nhạt mà đến, thánh chủ thần hồn chạm tới nơi này, thiên thánh giáo bọn người đại hỉ. Hết chương.